Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Xích Thủy Đế Xà. Xích Thủy Đế Xà, chính là 9 đại tổ long xếp hạng thứ 6 Thái Cổ Huyết Long Hậu Duệ. Thị xà bên trong yêu thú bên trong, một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Loại này yêu thú 10 phần đáng sợ, đặc biệt là thân thể của nó, hoàn toàn liền như là như kim loại cứng rắn. Từ niên long lân khải giáp, chính là từ thái cổ huyết long long khí biến thành. Bây giờ từ niên thể nội hết thảy có được 4 loại long khí. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 5 băng xương cự long, thứ 6 thái cổ huyết long, xếp hạng thứ 7 thái cổ thương long cùng xếp hạng thứ 9 thái cổ minh long. Băng xương cự long giao phó từ niên chính là trưởng khống huyền băng năng lực. Năng lực này hiện tại đối từ niên trợ giúp cũng không tính rất mạnh. Bất quá nếu từ niên lĩnh ngộ thủy thuộc tính cao đẳng áo nghĩa băng chi lĩnh vực, vậy cái này băng xương cự long giao phó từ niên huyền băng năng lực sẽ cực kỳ tăng cường. Mà thái cổ huyết long giao phó từ niên thì là cứng rắn áo giáp, bất quá bởi vì long khí vẫn như cũ mỏng manh, trước mắt chỉ có thể bao trùm một cái cánh tay phạm vi. Về phần thái cổ thương long thì là giao phó từ niên một đôi thương long chi nhãn. Theo về sau hở ra tăng cường, thương long chi nhãn còn đem phát sinh duệ biến, sẽ có nhiều hơn uy lực. Về phần thái cổ minh long thì là giao phó sẽ tăng cường từ niên cương khí, nhưng là bởi vì từ niên tu vi tăng lên quá nhanh, thái cổ minh long tăng phúc cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Cho nên hiện tại, từ niên muốn những này long khí phát huy tác dụng, còn phải hấp thu càng nhiều long khí mới được. Rất hiển nhiên, trước mắt đầu này xích thủy đế xà, đối với từ niên tới nói, chính là một đầu đại bổ dược liệu. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, điều này có thể giết chết đầu này xích thủy đế xà. T. Xích thủy đế xà miệng phun hình rắn, một đôi tinh hồng con ngươi tại từ niên cùng La Thiên Giáo Hoàng trên thân liếc nhìn một vòng về sau, lại đem ánh mắt rơi vào từ niên trên thân. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt liền hiện ra một cỗ tham lam chi ý. Từ niên chính là cửu long chí tôn thể, huyết mạch của hắn tự nhiên đối với long tộc yêu thú có cường đại chấn nhiếp, nhưng tương tự cũng là chí mạng dụ hoặc. Chỉ cần ăn hết từ niên, huyết mạch của bọn hắn sẽ đạt được cực lớn tịnh hóa. Thậm chí khả năng từ đây duệ biến trở thành chân long. Cho nên cái này xích thủy đế xà khi nhìn đến từ niên lần đầu tiên, liền cảm nhận được từ niên trên người kia cỗ long uy. Mặc dù cỗ này long uy để hắn bản năng sinh ra e ngại, nhưng càng nhiều hơn là khơi dậy nội tâm tham lam. Ông, cự xà thân thể cao lớn bắt đầu biến ảo. Biến ảo thành một người mặc bạch sắc phục sức nam tử trung niên. Nam tử trung niên dáng người thon dài, nhưng là thân thể lại cho người ta một loại 10 phần cuồng dã cảm giác. Liền phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải một cái huyết nhục chi khu, mà là một tôn kim loại chế tạo chiến thần. Không nghĩ tới ta Taro đợi nhiều năm như vậy, thế mà để cho chúng ta đến dạng này một cái người xâm nhập. Nhân loại tiểu tử, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi nồng đậm tổ long khí thế. Cỗ khí thế này để cho ta toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Ta nghĩ tới ngươi huyết nhục nhất định vô cùng mỹ vị. Nam tử trung niên nhìn về phía từ niên nói. Lúc nói chuyện, miệng bên trong còn phun ra tinh hồng lưỡi rắn, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Ngươi muốn ăn ta? Từ niên ánh mắt giận dữ. Lập tức cửu long chí tôn chi uy bỗng nhiên bộc phát. Phẫn nộ quát, quỳ xuống cho ta. Theo từ niên khí thế bộc phát, phía trước nam tử trung niên chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm sợ hãi từ huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Chân lúc này mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Từ niên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Xem ra cửu long chí tôn chi uy vẫn hữu dụng. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện kia xích thủy đế xà thế mà lần nữa chậm rãi đứng lên. Trên mặt lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười dữ tợn. Quả nhiên là long thần chí tôn huyết mạch. Thật không biết đạo nhất cái nhân loại làm sao lại có được dạng này huyết mạch. Bất quá rất nhanh huyết mạch của ngươi liền sẽ trở thành hóa long chất dinh dưỡng. Nam tử trung, Niên một mặt kích động nói. Từ Niên chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới chính mình Cửu Long Chí Tôn huyết mạch đều không thể lấy cái này Xích Thủy Đế Xà đè chế. Thứ nhất là bởi vì Từ Niên huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Thứ hai chính là cái này Xích Thủy Đế Xà đã đột phá đế cảnh. Đế uy mang theo, đã có thể triệt tiêu đại bộ phận huyết mạch áp chế. Xem ra muốn đối phó trước mắt đầu này yêu đế, chỉ dựa vào huyết mạch áp chế là hoàn toàn không được. Một bên La Thiên Giáo Hoàng cũng là theo lông mày nhíu chặt. Mặc dù nàng không biết Từ Niên trên người đến cùng có cái gì hấp dẫn lấy trước mắt đầu này yêu xà, nhưng là nàng lại có thể nghe được. Đầu này yêu xà đã để mắt tới Từ Niên. Đây đối với nàng tới nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nàng cùng Từ Niên ở giữa thế nhưng là minh hữu quan hệ. Từ Niên nếu là bị giết, chỉ sợ nàng cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Dưới mắt chỉ có ngạnh chiến. Ông, đại quang minh thạch thôi động. Một cỗ mạnh thánh khiết quang mang từ quang mang quyền trượng bên trên tán phát mà ra. Lập tức vì La Thiên Giáo Hoàng phủ thêm một tầng thánh khiết sa y. Cái này La Thiên Giáo đại quang minh quyết bên trong quang minh thủ hộ sa y, có cực kỳ cường đại phòng ngự tả hữu. Rất hiển nhiên La Thiên Giáo Hoàng cũng không phải là một cái am hiểu cận chiến người. Cho nên một khi bị trước mắt đối thủ này đột nhiên cận thân, vậy liền xong. Nam tử trung niên nhìn thấy La Thiên Giáo Hoàng trên người quang minh ba động, trên mặt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Nhân loại nữ nhân, người yên tâm, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Dung mạo ngươi không tệ, ta ở chỗ này mấy ngàn năm, đã rất lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Chờ ta thôn phệ tiểu tử này, liền cùng ngươi hảo hảo chúc mừng một phen. Nam tử trung niên nhìn về phía La Thiên Giáo Hoàng, cười khẽ nói, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. La Thiên Giáo Hoàng mỹ mạo cùng cực phẩm dáng người đã sớm để nó trong lòng ngo ngoe muốn động. Chỉ bất quá Từ Niên dụ hoặc càng thêm to lớn, hắn mới không có ngay từ đầu liền biểu lộ ra thôi. La Thiên Giáo Hoàng nghe đến lời này, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Rắn tính bản dâm, lời này một điểm không có sai. Nếu là không thể giết chết cái này yêu xà, chỉ sợ kết quả của nàng không thể so với Từ Niên tốt hơn chỗ nào. Thậm chí sẽ càng thêm thê thảm. Cùng một chỗ động thủ, xuất ra toàn bộ thực lực. La Thiên Giáo Hoàng mở miệng nói ra. Cái này cũng không cần ngươi nói. Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trong tay tiên kiếm hiển hiện, một cỗ lăng lệ áo nghĩa từ hắn tiên kiếm bên trên tán phát mà ra. La Thiên Giáo Hoàng trong tay quyền trượng cũng là bộc phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ làm người sợ hãi ba động truyền đến. Quang minh thuộc tính thượng đẳng áo nghĩa. Quang chi diệt sát, có thể bộc phát ra siêu cường năng lượng tia sáng. Xuyên thủng hết thảy. Ông, quyền trượng phun trào. Một cỗ năng lượng tia sáng trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Thẳng đến trung niên nam tử kia cấp tốc mà đi. Muốn chết. Nam tử trung niên thấy cảnh này, khóe miệng cũng là vỡ ra dữ tợn đường cong, hai chân hơi cong, cơ bắp kinh mạch trong nháy mắt bành trướng. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt bạo liệt, toàn bộ thân ảnh cũng hóa thành một đạo cuồng phong, cực tốc hướng về La Thiên Giáo Hoàng vọt tới. Kia cấp tốc tia sáng, trực tiếp bị hắn lấy cường hãn thân phận, trên không trung né tránh ra tới. Kinh khủng tia sáng bắn tại xa xa trên vách núi đá. Phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Trực tiếp tại trên vách núi đá nổ ra một cái động lớn. Nhưng mà không đợi La Thiên Giáo Hoàng phát động lần công kích thứ hai, yêu xà thân ảnh cũng đã đến La Thiên Giáo Hoàng trước mặt. La Thiên Giáo Hoàng lập tức giật mình. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Yêu xà cười lạnh một tiếng. Tay phải trực tiếp hóa thành kinh khủng lợi chảo hướng về La Thiên Giáo Hoàng chộp tới. Keng, nhưng mà lợi chảo lại bị một thanh kiếm sắc cho hung hăng ngăn trở. Nguyên lai Từ Niên thân ảnh đã xuất hiện tại La Thiên Giáo Hoàng trước mặt. Hết chương.